Ngược chết đóa bạch liên hoa. Chương 1, góc truyện audio.com. Hoàng hôn như máu, trong không khí lộ ra chút cảm giác khô nóng của thời tiết đầu hạ, nhưng Cố Hoài Du chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tùy, toàn thân trên dưới, không chỗ nào là không đau. Nàng bị đánh gãy xương, hai chân vô lực mở lớn, nửa người trần trụi, cổ bị người ta hung hăng bóp lấy. Nàng không thể cử động, chỉ có thể tùy tiện để mặc người ta ra vào cơ thể. Miệng bị người khác cắn, toàn thân không chỗ nào không có vết thương, mà bản thân cũng không thể tránh được bàn tay dơ bẩn đang sờ loạn khắp người. Không khí càng ngày càng loãng, Cố Hoài Du chỉ biết bây giờ thực muốn chết, trước mắt đều là màu đen, xoang mũi quẩn quanh đều là mùi của đám nam nhân kia cùng với sự kinh tởm thối nát. Hạ thân chết lặng từ lâu, nàng không nhớ trận tra tấn này đã diễn ra bao lâu, càng không nhớ đã thay đổi bao nhiêu người. Lại nói đến kiếp này sinh mệnh của nàng thực ngắn ngủi, mặc dù có mẫu thân là Vinh Xương phủ phu nhân nhưng nàng sinh ra thân phận so với kẻ hầu thực không khác biệt. Từ nhỏ cùng cha mẹ duyên mỏng, hai người đối xử với nàng cũng không thân thiết, ngày thường đều nhục mạ chửi bới, đến người hầu trong phủ cũng có thể tùy ý chửi mắng dẫm đạp, cha mẹ cũng không ngăn lại, thậm chí trong mắt còn hiện lên tia vừa ý, vụng về như lợn đồ ngu. Đột nhiên có giọng nói vang lên, từ trong bóng tối phát ra tiếng nói, giống như đao kiếm xẻo đi một phần máu thịt, không có lấy một phần thân tình. Khi đó Cố Hoài Du không hiểu, cũng không dám hỏi. Vì sao mẫu thân đem hết yêu thương dành cho người khác, đối với nàng ta giống như thân nữ. Con ruột, lại đối với nàng như cái giày rách, hơn nữa, không cho phép nàng ra cửa nửa bước. Thẳng đến 15 tuổi năm ấy, khi cha mẹ hốt hoảng chạy về thu thập đồ đạc chuẩn bị trốn đi. Nàng rất sợ, không biết cái gì đã xảy ra, chỉ có thể mờ mịt nhìn họ mang theo đồ đạc trốn đi, lưu lại mình nàng. Cố Hoài Du đuổi theo trơ mắt nhìn song thân cùng gia nhân nhất nhất chết thảm dưới đao kiếm như băng của thị vệ Vinh Xương phủ. Nàng một mình ngây ngốc trong viện tối đen như mực, nhìn một sân toàn thi thể, kinh sợ tới ngây dại. Đợi đến sáng, nàng rốt cục cũng chờ được Vinh Xương phủ cho xe ngựa đến đón. Quản gia nói Cố thị tội không thể tha thứ, nhân lúc vương phi khó sinh cùng gia nhân bận rộn không để ý liền đem nữ nhi của vương phủ đánh cháo. Trải qua ngần đấy năm thực sự đáng chết, mẫu thân nói không sai, nàng chính xác là ngu ngốc. Vốn tưởng bọn họ đem nàng trở về để hào hào đền bù. Nhà cao cửa rộng quy củ nghiêm ngặt, ban đầu Cố Hoài Du chính là cảm thấy khắp nơi đều là xa lạ, Cố thị lại không dạy nàng quy củ. Nàng sống thậm chí còn không bằng nha hoàn, sao có thể học những lễ nghi phức tạp như thế, chỉ có thể cẩn thận dè dặt vừa nhìn vừa học. Nếu cứ như vậy trôi qua thật là tốt, nhưng nàng đã quên còn có Lâm Tương tồn tại. Cố Hoài Du đến, tựa hồ không cái gì thay đổi, đem so trên dưới với Lâm Tương cao cao tại thượng, nàng chính là người ngoài ăn nhờ ở đậu. Lần đầu tiên gặp nàng, Cố Hoài Du chính là không hiểu. Vì sao Cố thị không cho nàng ra ngoài nửa bước mà Vinh Xương vương phủ đối với Lâm Tương tướng mạo tầm thường lại như châu như ngọc. Cùng là người của vương phủ nhưng nửa điểm cũng không giống. Sau này nàng biết được nếu không phải cái người nàng gọi là ca ca muốn quanh minh chính đại cưới Lâm Tương, bọn họ sao có thể đem nàng tiếp trở về. Góc truyện audio.com. Lâm Tương, nguyên lai Cố Hoài Du nàng mới là đại tiểu thư của Vinh Xương phủ. Được rồi, chơi không sai biệt lắm, trở về chờ mệnh lệnh. Thanh âm thô bỉ đánh gãy suy nghĩ của Cố Hoài Du. Khó được có được cơ hội cùng thiên kim tiểu thư thân thiết một phen. Phi, nam nhân bên cạnh phỉ nhổ, nàng ta coi là thiên kim cái gì, người đã từng gặp qua thiên kim nhà ai cả người dơ bẩn còn không bằng con chó như này chưa? Hắc hắc, cũng là nhờ huynh đệ thiện tâm, làm đàn bà này ở trước khi chết còn có thể tận hưởng một chút hương vị nam nhân. Lời nói ô uế như kim đâm vào đáy lòng Cố Hoài Du. Xương sống thực sự đứt gãy, nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể như cá trên thớt mặc cho chặt chém. Người mẹ nó chạy nhanh xuống dưới cho ta, đã quên công việc quận chúa giao phó rồi sao? Là cũng không thể làm nàng đến chết được. Trên người nam nhân tới lui lui, Cố Hoài Du nghe được một loạt âm thanh sột soạt, sau đó những người này cuối cùng cũng chút hết chỗ vải trên người nàng. Cố Hoài Du dùng sức cắn đầu lưỡi, ánh mắt tỏa ra ngập tràn oán hận, nàng hung hăng nhìn mấy người trước mắt giống như sắp rơi vào địa ngục ác quỷ, cũng muốn nhớ rõ khuôn mặt dơ bẩn của từng người. Hai mắt đột nhiên một trận đau đớn, cái tên dâu quai nón dơ chùy thủ sắc bén, không chút do dự cắt qua mắt nàng. Ngươi cũng đừng trách chúng ta, chết có làm quỷ, muốn báo thù cũng đừng tới tìm chúng ta. Chấm, trước mắt một mảnh đen nhánh, Cố Hoài Du cơ hồ cắn đứt đầu lưỡi chính mình, đến kêu một tiếng còn không thể, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra âm thanh kinh dị dọa người. Không nhìn thấy ánh sáng, các giác quan đều một lượt phóng đại. tuyệt vọng từ tận xương tủy, tứ chi sớm đã không còn cảm giác, cơ thể một khắc lại cảm nhận được lưỡi dao xuyên qua da thịt đâm đến tận xương cốt, huyết nhục nóng bỏng phun lên mặt trong nháy mắt, hai tay hai chân nàng đã bị chặt đứt. Được rồi, cầm mấy thứ này trở về báo cáo kết quả. Đại ca, ngươi nói con đàn bà này đắc tội như thế nào với quận chúa, để chúng ta làm nàng xong còn phải chặt bỏ tứ chi. Có một số việc không biết là tốt nhất. Những âm thanh đó càng ngày càng xa, sinh mệnh Cố Hoài Du từng chút một trôi đi, ý thức dần dần mơ hồ, tim đập mỏng manh đến cơ hồ đình trệ. Trước mắt lại không ngừng hiện lên kiếp sống này, cha mẹ tính kế, mắng chửi, cùng chuyện diễn ra ở vương phủ hết thảy so sánh, đều đã không tính cái gì. Nếu có kiếp sau, ha ha, làm sao có thể có kiếp sau. Trong một giây hoảng hốt, nàng như thấy được sau hẻm một nhị cầu tử, vẫn là bộ dạng tiểu ăn mày khi 7-8 tuổi, cười hướng nàng vẫy tay. Đó là bằng hữu duy nhất của nàng trong 20 năm ngắn ngủi của cuộc đời, chỉ là, hắn sớm đã mất tích nhiều năm, cũng không biết là chết hay sống. Người tới đón ta sao? Đại nhân, nửa mặt của Mạc Anh đều bịt kín bởi khăn vải nhưng vẫn bị mùi thịt thối làm cho nhíu mày. Ngài làm sao vậy? Trải qua hơn ngày, thi thể trước mắt đã sớm hủ bại thối rữa, dưới ánh nắng chói chang tản ra tanh tưởi nồng đậm, trừ bỏ gương mặt đen xì sưng vù vẫn miễn cưỡng nhận ra được dung mạo, thân thể còn lại đã sớm bị chó hoang ăn hết hơn phân nửa. Mạc Anh đi theo Tống Thời Cần đã nhiều năm, cùng hắn xử lý qua còn nhiều chuyện đáng sợ hơn, ghê tởm gấp mấy, thi thể trước mắt cũng chưa từng thấy hắn giống bây giờ, mặt tái nhợt, nhìn kỹ còn thấy có chút run run. .com Vết thương cũ mới chồng chất. Toàn thân xương cốt đứt gãy, lúc còn sống bị bỏ mất hai mắt, cắt đi tứ chi, bị nhiều người lăng nhục. Chưa phát hiện tứ chi bị mất, lời Ngộ Tác, người khám nghiệm tử thi, như sấm nổ bên tai, Tống Thời Cần trợn mắt cho rằng bản thân nghe nhầm, nhìn lầm. Thời gian tử vong ước chừng hơn 3 ngày trước, Tống Thời Cần nắm chặt bàn tay, thậm chí cảm nhận được máu nhẹ nhẹ chảy ra, vẫn không ngăn được khoảng ký ức kia trở về. Tiếng nói năm xưa văng vẳng bên tai, rõ đến mức không cần cố gắng cũng có thể nghe thấy. Ngươi tên gì? Ta là Cố Hoài Du. Nhà chính là ở phía trước. Đây là thức ăn ta trộm được từ phòng bếp, ngươi nếm thử đi. Nhị cầu tử, tên này khó nghe quá, ngươi không có tên sao? Ta vừa mới học trộm được mấy nét chữ, ngươi có muốn xem thử hay không? Thời Cần, ngươi cảm thấy tên này thế nào? Ta nghe thầy giáo nói, Cần, Du, đều là Mỹ Ngọc chỉ ý, Thời Cần, thế gian này đẹp nhất chính là Ngọc. Ngươi xem, đây là bạc ta tích góp mấy năm nay, ngươi thông minh như vậy, ta cho ngươi mượn. Ngươi phải hảo hảo đọc sách, tương lai sẽ có đại tiền đồ, biết không? Hắn nói, được, một năm trôi đi, nhị cầu tử biến mất, thế gian chỉ còn Tống Thời Cần. Hắn hạ quyết tâm khi gặp lại Cố Hoài Du chính là hảo hảo làm cho nàng vừa lòng. Mấy năm nỗ lực rốt cuộc được cũng hồi báo, tên hắn rốt cục cũng ở trên bảng vàng, bao quanh bởi châu ngọc ngưỡng mộ. Hắn muốn quay về nơi cuối hẻm kia, gặp lại người kêu hắn. Nhị cầu tử, Tống Thời Cần tưởng, chỉ cần trở về tìm nàng. Dân Huyền Cự vui mừng, Tống Thời Cần cõi lòng đầy chờ mong trở về cái ngõ nhỏ kia, chỉ là Cố gia người đã sớm đi, nhà đá sớm trống, không lưu lại chút nào manh mối. Có nói các nàng dọn đi rồi, có nói Cố phủ một đêm tất cả đều mất tích. Có lẽ trời cao đã định bọn họ phải bỏ qua nhau, tìm kiếm như thế nào cũng là uổng công. Đại nhân, án lớn như vậy, sợ là ngày mai sẽ trì hoãn ngươi ra ngoài tìm người. Mạc Anh thật sự chịu không được mùi này, đem khăn vải truyền thành nhét vào lỗ mũi, ồm ồm nhắc nhở. Hắn biết Tống Thời Cần mỗi 2 tháng, liền sẽ ra xuất môn đoạn thời gian, nói là tìm kiếm người xưa. Ngần ấy năm, toàn bộ đại lý tự đều thói quen, hắn ra xuất môn mấy ngày kia trừ phi có chuyện tất yếu, nếu không tuyệt không trì hoãn. Không cần nhắc lại, Tống Thời Cần mở miệng, thanh âm nhỏ như là nói cho chính mình. Lồng ngực khô khốc nghẹn ngào muốn khóc, trong miệng đều là vị chua xót. Rốt cuộc cũng tìm thấy. Đại nhân, Mạc Anh có chút lo lắng, hắn từ xưa đến nay trên người đều là khí phách hăng hái, bây giờ một thân đều là suy sụp. Ta lẻ loi đồng hành với thế gian này, may mắn được nàng làm bạn để bỏ đi một kiếp đơn độc. Vậy mà bây giờ ta đánh mất nàng, lại trở về sống kiếp cô đơn vô vị. Tống Thời Cần, ngươi phải làm người tốt. Cách chương.